Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 2, đương nhiên là tìm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Hải, khách sạn Thịnh Thế Long Đình, đêm nay rực rỡ đèn hoa. Vui vẻ khắp trốn, lý do là đại thiếu gia nhà họ Mã là Mã Như Long. Sắp cưới thiên kim nhà họ Tô là Tô Điệp. Giờ đang cử hành một đám cưới trọng đại, khách quý chật nhà. Bạn bè nườm nượp như mây. Tô Điệp mặc váy cưới rất xinh đẹp. Quả thực không hổ danh một trong 10 mỹ nhân Tân Hải, anh Mã. Sao Chu Bân chưa quay lại vậy? Nói là sẽ về trước khi tặng quà mừng cưới mà. Hay anh gọi cho cậu ta lần nữa đi, cô ta đi đến bên Mã Như Long. Vẻ mặt đầy mê hoặc. Đêm nay Mã Như Long mặc vest cưới. Quay vệ lỗi lạc, chồng cũng đẹp trai phong độ, chỉ là... Rõ ràng Tô Điệp biết chồng sắp cưới của mình chỉ là vàng thau lẫn lộn. Bên trong là một đám thối rữa. Bởi kinh mạch vùng kín của gã bị tắc nghẽn bẩm sinh. Không thể xê, ưng cứng, nên chỉ là cây đinh không mũi. 3 năm qua, hai người quan hệ bất chính. Sở dĩ chưa kết hôn là vì Mã Như Long muốn chữa khỏi bệnh rồi mới động phòng với Tô Điệp. Tuy nhiên, dù gã đi tìm vô số danh y nhưng vẫn không có chút kết quả nào, cho đến gần đây. Người của tiểu đệ Chu Bân tìm được một cao nhân ở Quỷ Y Môn. Nói có thể dùng một cây sâm thiên sơn tiết chữa khỏi bệnh bất lực của gã. Và sẽ mang về đêm nay. Mã Như Long mới quyết định cưới Tô Điệp. Chính thức trở thành một đàn ông thực thụ, đồ đờ ý lẳng lơ. Sợ anh không làm gì nổi em à, dù không thể phá em. Anh vẫn có thể làm em sung sướng mà. Mã Như Long vuốt ve gò má mềm mại của Tô Điệp. Cười gian tà, trong lòng Tô Điệp tràn đầy khinh bỉ. Cô ta và Mã Như Long đã ở với nhau 3 năm. Đâu có lần nào thực sự thoải mái, lần nào cô ta cũng dùng hết sức lực. Song Mã Như Long vẫn không ra gì. Cuối cùng đều dở dang. Cô ta cũng muốn thực sự tận hưởng niềm vui của người phụ nữ mà. Về điểm này thì Mã Như Long thật ra còn kém hơn cả tên ma chết Diệp Hy Hòa ngày xưa. Ít nhất Diệp Hy Hòa có thể làm cô ta, anh Mã nói đùa rồi. Em đang háo hức muốn trở thành người phụ nữ của anh mà. Tô Điệp chớp đôi mắt đào hoa, rồi ôm cổ Mã Như Long. Anh Mã, em có sáng kiến này, nói đi, chờ Chu Bân quay lại. Giải quyết xong vấn đề của anh. Đêm nay chúng ta có thể làm chuyện ấy ở biệt thự nhà họ Diệp, anh quên rồi sao? Đêm nay là ngày giỗ của tên ma chết Diệp Hy Hòa kia mà. Em đề xuất chúng ta cưới nhau hôm nay chính là muốn làm phiền hắn ta trong ngày đặc biệt này. Dù hắn chết rồi, em vẫn muốn vui vẻ trên mộ hắn. Để hồn ma hắn nhìn thấy, sẽ làm em phấn khích hơn á. Tô Điệp nũng nịu cười, ha ha ha. Nếu em không nói anh còn quên mất. Mã Như Long nghe vậy cười lớn. Cũng hưng phấn. Được, vậy quyết định thế đi. Lần đầu của chúng ta sẽ ở biệt thự bị ma ám của nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp từng là một gia tộc thịnh vượng giàu có bậc nhất Tân Hải. Chỉ là sau vụ diệt môn lần đó, nhà họ Diệp đã đi vào quá khứ. Vừa nghĩ đến có thể thực hiện chuyện trọng đại của đời người ở nơi rùng rợn như vậy đã thấy thích thú rồi. Lúc này, người dẫn chương trình đi tới mời hai người. Vậy là nghi lễ đã sắp bắt đầu. Đồ vô dụng Chu Bân này, về sẽ trừng phạt cậu ta. Mã Như Long phất tay, đành phải dắt cô vợ xinh đẹp lên sân khấu. Đúng lúc đó, bên ngoài lại ồn ào. Một tay chạy việc bước vào khách sạn. Xin hỏi, đây có phải đám cưới của thiếu gia Mã Như Long và tiểu thư Tô Điệp không? Tay chạy việc nhìn khắp hội trường đám cưới hỏi. Đúng rồi, tôi chính là Mã Như Long. Có chuyện gì vậy? Mã Như Long hỏi lớn. Mã thiếu, người ta nhờ tôi mang một bức tranh đến tặng riêng anh và Tô tiểu thư. Nói là quà cưới dành cho hai người. Ồ, tranh gì vậy? Mang lên đây. Mã Như Long ra hiệu cho một tay chân ở xa. Tay chân đi lấy tranh từ tay chạy việc. Xong việc rồi, cút đi. Đám tay chân đuổi tay chạy việc, rồi mang tranh lên sân khấu, đưa cho Mã Như Long. Lúc này, mọi người trong khách sạn đều ngó lên tò mò. Không hiểu ai lại sáng tạo đến mức dùng tay chạy việc mang tranh tới tặng trong đám cưới. Có người đoán chắc là bức tranh nổi tiếng gửi đến để nịnh hót nhà họ Mã. hoặc là tranh thủy mặc của Đường M, hoặc của họa sĩ nổi tiếng thời Thanh, Anh Mã. Cái gì vậy? Mau mở ra xem đi. Ai mà có tâm thế này, lúc này Tô Điệp cũng đến bên Mã Như Long. Tò mò hỏi, vậy là Mã Như Long cầm cái cuộn tranh ra trước mặt mọi người. Chỉ thấy bên trong là một bức tranh thuần túy. Một cặp nam nữ thời cổ đại đang di. O hợp tư thế khó, sống động tự nhiên, đây. Đây là Phan Kim Liên dâm loạn với Tây Môn Khánh, người kia là Tây Môn Khánh, đột nhiên một người đàn ông đọc nhiều sách thi phú hét lên. Mọi người im lặng 3 giây rồi bật cười ầm ĩ, trong khi Mã Như Long, Tô Điệp cùng gia đình hai bên trên sân khấu tái mặt. Lửa giận bừng bừng, ngày cưới long trọng của hai gia tộc mà có kẻ gửi tới bức tranh như vậy. Đó không phải ám chỉ Mã Như Long và Tô Điệp là phiên bản hiện đại của Phan Kim Liên với Tây Môn Khánh sao, ai gửi vậy? Rốt cuộc là ai gửi? Mã Như Long tức giận xé nát bức tranh. Trừng mắt nhìn ra ngoài, tôi, đột nhiên, một giọng lạnh lùng vang lên, một bóng dáng uy nghiêm bước vào. Khi nhận ra là ai, Mã Như Long và Tô Điệp giật mình. Ngay cả nhiều người quen biết thiếu gia nhà họ Diệp ngày xưa cũng kinh hô như thấy ma, Diệp. Diệp Hy Hòa, là Diệp Hy Hòa, hắn vẫn chưa chết ư, vị thiếu gia nhà họ Diệp này đã biến mất 5 năm rồi. Sao bỗng dưng lại quay về thế? Chợt. Xem ra người tới không có ý tốt. Không phải trước đây Tô Điệp là người phụ nữ của hắn à, bây giờ lại sắp kết hôn với thiếu gia nhà họ Mã. Hắn nhân lúc mấu chốt này quay về là để kiếm chuyện nhỉ, suýt. Cứ im lặng quan sát cái đã. Nhà họ Diệp hôm nay đã không còn là nhà họ Diệp 3 năm trước nữa rồi. Diệp thiếu quay về thì thế nào? Hắn còn có thể khuấy ra bọt nước gì à? Trên sân khấu, Mã Như Long và Tô Điệp vẫn đang ngạc nhiên không thể tin vào mắt mình. Diệp Hy Hòa vẫn sống sót trở về, sao có thể? 3 năm trước, hai người họ tận mắt nhìn thấy đối phương bị dằn vặt đến chết. Ngay cả thận và tim cũng bị móc ra, Diệp Hy Hòa. Anh là người hay quỷ? Anh, tối nay anh đến đây làm gì, dù sao Tô Điệp cũng là phụ nữ. Cô ta hoảng hốt nhìn chằm chằm Diệp Hy Hòa, thậm chí còn trốn ra sau lưng Mã Như Long. Cô cũng nói tôi là quỷ. Đã vậy, tôi tới đây đương nhiên là để lấy mạng cô rồi, Diệp Hy Hòa lạnh lùng nhìn Tô Điệp. Sao năm đó hắn lại tin tưởng con ả này chứ? Đúng là mắt mù, cách trương.